Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, cửu vĩ thỏa hiệp. Bộp một tiếng, kèm theo hai tay hợp nhất nhẹ vang lên âm thanh thanh âm. Nhất thời từ Shiva toàn thân nhộn nhạo lên mãnh liệt chakra. Shivaku Tensei, dầm dập trong sát na, đất rung núi chuyển. Một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên ở bị thả ra cửu vĩ trên da nổ tung. Nhất thời, phương viên mấy ngàn thước cả vùng tịch quyển đi, dồn dập hướng phía cửu vĩ cái kia thân thể cao lớn nghiền ép đi. Hống hống hống hống, giống cửu vĩ không ngừng gầm thét. Thân thể cao lớn trong nháy mắt chính là bị rậm rạp chằng chịt nặng nề bùn đất hung hăng chùm xuống. Cửu vĩ không ngừng rùng ráng, nhưng là nhô lên đại địa giống như kinh đào hãi lãng một dạng trực tiếp đem bọn họ toàn bộ thân hình đều bao phủ lại. Chết tiệt, quả nhiên là Raigan, cùng lục đạo lão đầu một dạng nhẫn thuật. Bành một tiếng, vô số bùn đất trong nháy mắt đem cửu vĩ thân thể toàn bộ bao vây. Sau đó bỗng nhiên đè một cái, kèm theo đè ép thân ảnh, cửu vĩ cái kia thân thể cao lớn chính là bị hoàn toàn phong ấn đứng lên. Chỉ là vừa lúc lưu một cái cửu vĩ đầu ở bên ngoài. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng không đủ một phút đồng hồ. Một viên đường kính cây em viên cầu chính là treo lơ lửng ở chân trời. Nhìn xuất hiện tại trước mắt quái vật lớn, Karin theo bản năng nuốt một cái thủy. Shiva ca thật đúng là sẽ chuyện bé xé ra to. Thậm chí ngay cả loại này đồ vật đều lấy ra. Karin lời vừa nói dứt, Shiva chính là từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng thời, Shiva trên vai khiêng mất đi ý thức Naruto. Naruto mới chỉ có mất đi vĩ thú, hiện tại vô cùng yếu đuối. Bất quá bởi vì có Shiva thiên chi đối lập, Naruto cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại cũng bất quá là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Shiva đem Naruto ném cho Karin. Karin tiếp nhận Naruto sau đó, Shiva lập tức mở miệng nói. Karin, Naruto trước hết xin nhờ ngươi. Ta muốn đi xử lý một chút cửu vĩ sự tình. Sau khi nói xong, Shiva chính là lập tức đằng bay. Bay đến cùng Shivaku Tensei các loại. Chờ, cao địa phương, nhìn chỉ lộ ra một cái đầu cửu vĩ. Shiva cười cười, đừng như vậy hung thần ác sát nhìn ta nha. Kurama, ta vừa không có đối với ngươi làm cái gì không phải sao? Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ghê tởm nhân loại, cửu vĩ nhếch miệng nhất thời rít gào một tiếng. Lập tức chợt hít một hơi. Một viên tiểu hình hắc sắc vĩ thú ngọc hội tụ ở miệng của hắn trước mặt. Bởi vì chín cái đuôi đều bị phong ấn lại. Hết thảy hiện tại hắn liền chakra đều không thể rất tốt hội tụ. Bành một tiếng, tiểu hình vĩ thú ngọc trực tiếp nhắm ngay Shiva phương hướng bay đi. Shiva trực tiếp quá giơ tay lên xẻ đem khỏa bay tới vĩ thú ngọc hấp thu. Thả người nhảy rơi xuống cửu vĩ trên lỗ mũi. Kurama, đầu ngươi tú đậu a. Đã là lần thứ ba, biết rõ vĩ thú ngọc sẽ bị ta hấp thu, ngươi còn dùng một chiêu này. Chứng kiến Shiva dĩ nhiên ngồi ở trước mặt của mình, còn ở mí mắt của mình từ dưới. Cửu vĩ cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết, dùng sức lay động đầu. Có thể là căn bản là không có cách đem Shiva bỏ rơi đi. Lắc lư sau một lát phát hiện không làm nên chuyện gì. Cửu vĩ cũng sẽ không làm tiếp loại này không công. Hành, nói cho cùng mục đích của ngươi cũng chính là cùng Uchiha Madara giống nhau mà thôi. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhân loại, ngươi phải tin tưởng ta. Shiva bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi không có con đường thứ hai có thể đi. Uchiha Madara là muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Tiến tới mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu. Mà ta cần chính là thập vĩ chakra. Tiền trạch ta, chỉ ít các ngươi chín con vĩ thú sẽ không bị giống như gia súc một dạng xem ra. Shiva cái này nói ngược lại thật. Shiva chưa từng nghĩ trở thành Jinchuriki. Chính mình sở hữu trời sinh ưu thế có thể thôn phệ tiến hóa chakra, vì sao không phải hảo hảo lợi dụng, mà lại trở thành Jinchuriki. Bất định cũng sẽ bị bắt lại nhược điểm gì. Hơn nữa, trở thành Jinchuriki, sức mạnh kia chung quy không phải là của mình. Vĩ thú một khi bị rút ra, lại lực lượng cường đại cũng sẽ mất đi. Cái này không phải Shiva mong muốn, cũng không phải của hắn truy cầu. Nghe vậy, cửu vĩ trầm mặc, nhìn Shiva cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Shiva chờ hơi không kiên nhẫn. Nếu như vậy, đó cũng không có biện pháp a. Đừng trách ta, Kurama, cái này là ngươi tự chọn đường. Ở thập vĩ xuất hiện phía trước, ngươi trước hết cho ta ngủ say một đoạn thời gian a. Shiva bình tĩnh nói, lập tức thả người nhảy, từ cửu vĩ trên lỗ mũi nhảy xuống tới. Huyền phù ở cửu vĩ trước mặt, toàn thân nhộn nhạo lên so với mới vừa cường đại mấy chục lần chakra. Shiva hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Bộp một tiếng, Shiva Ku Tensei, so với mới vừa cường đại cân nhắc không chỉ gấp 10 lần lực hấp dẫn nhất thời từ cửu vĩ trên. Người truyền ra, ngay sau đó, đại địa trong nháy mắt chính là bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Sau đó vô số bùn đất đại thụ ở nơi này một cỗ không cách nào chống cự lực hấp dẫn phía dưới bị đột. Ngột từ mặt đất mọc lên. Lần thứ hai hướng phía cửu vĩ thân thể nghiền ép đi. Lúc này đây, Shiva là dự định kể cả cửu vĩ đầu một tịnh phong in. Cửu vĩ biến sắc, lập tức ngẩn người. Chờ, các loại, Shiva ngươi muốn làm gì? Không nhìn ra sao, đưa ngươi phong ấn mà thôi. Cái này là ngươi tự chọn đường. Muốn trách, liền tự trách mình so với ta yếu a. Dầm dập đại địa tạc liệt tiếng sấm chợt truyền đến. Cửu vĩ tâm tư lấy tốc độ cực nhanh tuần hoàn đứng lên. Không đúng kinh, như vậy tuyệt đúng hay không kinh. Bất kể là thỏa hiệp vẫn là không ổn hiệp dường như lấy được tiếp nhận đều là giống nhau. Shiva rõ ràng có lực lượng cường đại có thể trực tiếp dùng man lực làm như vậy. Thế nhưng hắn lại trước đó cùng mình nói nhiều như vậy. Lẽ nào hắn có cái gì mục đích khác? Hắn muốn có được cái gì? Không biết cửu vĩ cũng nghĩ không ra. Thế nhưng hắn chỉ là biết. Nếu như ở chỗ này bị phong ấn lời nói. Đạt được tất cả đều kết thúc. Hắn không phải là bị Uchiha Madara nhốt. Chính là bị Shiva hấp thu chakra. Suy nghĩ đến hai loại kết quả. Cửu vĩ lập tức làm ra cân nhắc. Chờ, các loại. Shiva, ta đáp ứng ngươi. Rắc rắc một tiếng. Chính là ở cửu vĩ nói xong câu đó trong nháy mắt. Không nhưng này cổ sức hấp dẫn thật lớn hoàn toàn tiêu thất. Liền phong ấn thân thể của hắn Shiva Ku Tensei cái này phút chốc cũng ầm ầm nổ tung. Cửu vĩ thân thể ở dưới tác dụng của trọng lực rơi ở trên mặt đất. Kèm theo chấn động đại địa, Shiva lập tức cũng đáp xuống cửu vĩ trước mặt, cười đưa quả đấm ra. Như vậy, kế tiếp liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Kurama, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.